Vô địch hắc thương, chương 17, cường đạo khẩu. Góc truyện audio.com. Khoảng cách từ tịch tĩnh thảo nguyên đến mộng tiên thành không phải xa thường. Mà phải nói là rất rất xa. Trong đệ nhị thế giới, chỉ một số ít thành thị đặc biệt mới có truyền tống trận. Thành thị cấp trấn mới có đường cao tốc, cấp thành mới có sân bay. 32 chủ thành mới có cả 3 loại giao thông hải lục không? Đường bộ, đường thủy và hàng không. Đương nhiên muốn sử dụng phương tiện giao thông tiên tiến, người chơi phổ thông không cách nào chịu nổi số tiền đó. Ví dụ như cấp thôn, Diệp Sảng cũng chỉ có thể cưỡi xe đạp, thảnh thơi đạp trên thảo nguyên này, sau đó tiến vào đường lớn cấp 2 để thử vận may. Xem có chiếc ô tô nào để quá giang đi Kim Sa. Sau đó lại nghĩ biện pháp đi Mộng Tiên Thành. Trong trò chơi này, nơi xuất phát của người chơi là khác nhau. Ví dụ như nơi Diệp Sảng xuất hiện đầu tiên là Nguyệt Lượng Thôn. Một nơi cùng sơn tích dã, chủ yếu là vì hắn mua loại thiết bị đầu khôi rẻ tiền nhất. Mà người chơi khác lại mua thiết bị đầu khôi cấp cao. Nơi đầu tiên xuất hiện sẽ tốt hơn nhiều lần, còn lại người chơi bỏ một đống tiền ra để mua. Thường đều có nơi xuất phát là 32 đại chủ thành. Thanh Thanh Hà Biên Thảo, Du Du Thiên Bất Lão, Dã Hỏa Thiêu Bất Tẫn, Nha Cáp, Ca Ca Tưởng Niệu Niệu, Cỏ Xanh Bên Đường, Mượt Mà Không Héo, A Ha, Ca Ca Muốn Đi Tè, Diệp Sảng Đang Đi Trên Thảo Nguyên, Miệng Hát Váng Trời Làm Cho Chim Chóc Xung Quanh Hoảng Sợ Bay Tư Tán. Quốc lộ cấp 2 nhanh chóng xuất hiện phía trước. Một khu vực bằng phẳng tráng nhựa từ đỉnh núi kéo dài đến hẻm núi. Theo lời Mao Đại Cô nhắc nhở, nơi này gọi là cường đạo khẩu, muốn đi Kim Sa Trấn phải đi qua chỗ này. Khi đi phải cẩn thận vì nơi này thật sự có cường đạo thổ phỉ. Mọi người đều biết trong đệ nhị thế giới, luôn có người chơi chiếm núi làm vua, vào rừng làm cướp, luôn chọn địa phương hiểm yếu nơi gần vào thành. Sau đó cướp của người mới chơi muốn vào thành để cướp trang bị đem bán lấy tiền. Đương nhiên, mức độ redneck của những người này thuộc hàng siêu sao rồi. Cả đời đừng nghĩ tới chuyện vào thành vào trấn. Tuy nhiên, trong mức độ tự do nhất định của game này, một người chơi ngoài các thuộc tính trụ cột, còn có chỉ số chính nghĩa và chỉ số tà ác. Chỉ số chính nghĩa có thể thông qua NPC, làm nhiệm vụ thành công mà đạt được. Thu điểm kinh nghiệm, tiền bạc, trang bị được trả công, chỉ số chính nghĩa càng cao, phần thưởng lại càng lớn, mà chỉ số tà ác là thông qua giết người phóng hỏa. Đồ sát, PK, lăn lộn trong trò chơi, đánh cướp hoặc làm ra các hành vi ác bá, nói chung là không chuyện xấu nào không làm, mà đã như thế thì đừng trông mong gì vào phần thưởng của NPC. Nhưng chỉ số tà ác cũng có chỗ tốt của nó. Mỗi 100 điểm tà ác có thể đổi được một điểm thuộc tính. Hơn nữa chỉ số tà ác càng cao, càng ít kinh động các loại quái vật sẽ không chủ động tấn công người đó. Chỉ số chính nghĩa hay chỉ số tà ác đều có chỗ tốt riêng của nó. Mỗi cái mỗi vẻ, hoặc trở thành đại hiệp có 102 vạn người ngưỡng mộ, hoặc trở thành hỗn thế ma vương giết người như ngoé, đó là do người chơi tự do lựa chọn. Đương nhiên người chơi đều muốn mình tốt thì sẽ gặp chuyện tốt. Đáng tiếc khi đã tiến tới quốc lộ, trên đường xuất hiện một xe kéo hiệu JL81. Sát ngay thị trấn, hiện tại có vô số người chơi đang bị redneck bao vây. Thật sự là vừa lên đường là gặp bất lợi a. Ngày đầu tiên ra giang hồ lại gặp ngay cường đạo, Diệp Sảng hối hận ngay. Nếu xe đạp mà bị cướp thì toi. Một đoàn người đầu đỏ hầu như ai cũng là trọng giáp chiến sĩ. Tầm 20-30 người, dẫn đầu còn có hai nguyên tố sư cầm pháp trượng trong tay. Nhìn vào ký hiệu trên vai, chính là quang hệ và điện hệ. Nguyên tố sư có ma pháp phân ra 5 đại hệ, thủy, hỏa, phong, điện, quang, mỗi một hệ có đặc sắc riêng. Hỏa hệ diễm lệ đa sắc, lực sát thương lớn, thủy hệ linh hoạt uyển chuyển. Một kỹ năng có thể tạo ra nhiều hiệu quả khác nhau. Phong hệ nhẹ nhàng phiêu giật, có năng lực truy tung. Điện hệ uy lực cường đại, có thể sử dụng vào thực tế cuộc sống một cách đơn giản. Quang hệ thì dựa vào tốc độ,

làm cho tầm nhìn của Diệp Sảng cũng bị bụi làm cho mờ ảo. Thủy Thượng Phiêu chân thối thừa dịp Bảo Cát bay lên liền lùi nhanh ra đường quốc lộ. Mấy tay súng đứng trên đồi nổ súng liên tục, nhưng Thủy Thượng Phiêu chân thối đều tránh được. Lúc này thì Nguyên Tố Sư Hệ Điện liền tung ra chiêu thiểm điện. Tia chớp, một tia sét to bằng bắp tay đánh xuống. Tên chân thối lập tức cháy đen thui. Kế tiếp, Đao Ca tiếp tục ra lệnh. Diệp Sảng khẩn trương vô cùng. Xem ra chỉ có thể dùng đại tuyệt chiêu cuối cùng. Nhưng lần này hắn lại chậm một bước. Một nam một nữ đi ra. Các vị huynh đệ chờ một chút. Chúng tôi nguyện ý trả tiền. Ngừng, thần thái của Đao Ca lập tức thay đổi. Tiến lên phía trước để giao dịch. Người nam, hình như là người cầm đầu cùng hắn giao dịch. Người phụ nữ thì rút ra thuốc lá. Mồi cho Đao Ca hút. Đao Ca hút một hơi thuốc. Gật đầu mỉm cười. Mắt Diệp Sảng trợn tròn. Đại tuyệt chiêu đút lót tại sao lại để mấy tên này ra tay trước một bước rồi. Cách chương.